xuyên thành kẻ ăn bám. Chương 24, góc truyện audio.com. Trong tay trà sữa vẫn là ôn, Giang Tử Khê uống một ngụm, môi răng gian liền tràn đầy ngọt hương hương vị, như vậy hương vị tựa hồ có thể giảm bớt mỏi mệt giống nhau, làm căng chặt một ngày thần kinh cuối cùng có thể thả lỏng một lát. Liền ở Giang Tử Khê buông trong tay trà sữa khi, bên cạnh đột nhiên vươn một con thon dài bàn tay to, trong lòng bàn tay tựa hồ nắm chặt thứ gì, Giang Tử Khê thần sắc hơi giật mình, vừa định muốn mở miệng dò hỏi, lại thấy trước mặt quyền tay đột nhiên lòng bàn tay chiều thượng, mở ra ở nàng trước mặt. Lòng bàn tay là hai quả đóng gói màu sắc rực rỡ kẹo. Kẹo cũng không đáng giá, nhưng Giang Tử Khê lại ở nhìn đến kẹo nháy mắt trong lòng hơi ấm. Bởi vì công tác thường xuyên yêu cầu tăng ca, hơn nữa nguyên bản thể chất liền không tốt lắm duyên cớ, Giang Tử Khê có tương đối nghiêm trọng tụt huyết áp, nhưng nàng trời sinh hiếu thắng, cùng ai đều không có nhắc tới quá. Trước kia thời điểm, trừ bỏ mẫu thân ngẫu nhiên sẽ dặn dò quan tâm nàng hai câu, Thẩm Tiêu đối nàng từ trước đến nay là chẳng quan tâm. Nhưng từ khoảng thời gian trước nàng tăng ca sau về đến nhà bởi vì tụt huyết áp mà có chút choáng váng đầu bị Thẩm Tiêu phát hiện sau, bất luận ở khi nào Thẩm Tiêu trên người đều sẽ trang có mấy viên kẹo, đi làm tan tầm phân biệt thời điểm tổng hội không dung cự tuyệt đưa cho nàng mấy cái. Giang Tử Khê phát hiện trong khoảng thời gian này tới nay Thẩm Tiêu trở nên cũng không chỉ là đối đãi nàng cùng Tiểu Duệ thái độ, ngay cả tính cách tựa hồ cũng đã xảy ra không nhỏ biến hóa, táo bạo dễ giận cảm xúc đã rốt cuộc ở trên người hắn tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết, thay thế còn lại là trầm ổn cùng nội liễm. Thẩm Tiêu nói không nhiều lắm, thậm chí rất nhiều thời điểm đều thực trầm mặc, hắn sẽ không nói hoa ngôn xảo ngữ, cũng đã không có đã từng đòi tiền khi miệng lưỡi trơn tru, hắn chỉ là làm, lớn lớn bé bé sự tình hắn tựa hồ tổng có thể trước nàng một bước suy xét chu toàn, rất ít yêu cầu nàng lo lắng. Như vậy Thẩm Tiêu, làm Giang Tử Khê cảm giác được xưa nay chưa từng có tâm an. Giang Tử Khê đem giấy gói kẹo lột ra, đem mang theo chanh vị trái cây đường để vào trong miệng, ngọt ngào thanh hương tràn đầy toàn bộ khoang miệng, làm Giang Tử Khê tâm tình đều hảo lên. Chẳng qua hôm nay bên trong xe không khí tựa hồ có chút an tĩnh không bình thường, Giang Tử Khê là cái phi thường thông minh nữ nhân, hơi một nghĩ lại liền biết vì cái gì Thẩm Tiêu hôm nay như vậy biệt nữ. Tức khắc trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nàng đem giấy gói kẹo nhét vào trên xe rác rưởi đấu, lại ngoài ý muốn phát hiện bên trong cương nhiên có khói bụi, Giang Tử Khê động tác dừng một chút giống như lơ đãng mở miệng nói. Vừa rồi cái kia là ta khách hàng, phía trước đưa ra trang hoàng phương án hắn lâm thời yêu cầu làm ra một ít điều chỉnh cùng cải biến, cho nên đêm nay khả năng muốn tăng ca. Nghe được Giang Tử Khê nói, Thẩm Tiêu đáp ở tay lái thượng tay nhẹ nhàng một đốn, ở đèn xanh sáng lên thời điểm gật gật đầu. Không cần quá muộn, thân thể ăn không tiêu. Giang Tử Khê mím môi, khóe môi hơi hơi hướng về phía trước cong lên một cái nhợt nhạt độ cung, có thể thấy được nàng hiện tại tâm tình rất là không tồi. Góc truyện audio.com. Thông qua đèn xanh đèn đỏ sau, phía trước lại đổ lên, Thẩm Tiêu không thể không đem vừa mới để đi lên tốc độ xe một lần nữa giáng xuống, lấy cực kỳ thong thả tốc độ ở đường cái thượng hành xử, ngắn ngủi giao lưu sau, bên trong xe lại lần nữa lâm vào an tĩnh. Đúng lúc này, đột nhiên từ xe sau truyền đến một đạo thực nhẹ giọng trẻ con. Ba ba mụ mụ, các ngươi còn không có hòa hảo sao? Thẩm Duệ nói thành công làm Thẩm Tiêu cùng Giang Tử Khê đều là sừng sốt theo sau trăm miệng một lời phủ nhận nói. Hòa hảo, nghe được cha mẹ trả lời Thẩm Duệ đôi mắt đầu tiên là sáng lên, nhưng không biết nghĩ tới cái gì thực mau liền tối sầm đi xuống, nhỏ giọng nói. Chính là, nếu thật sự hòa hảo, vì cái gì ba ba còn không thể về phòng ngủ đâu? Hải tử thế giới là phi thường đơn thuần cũng phi thường mẫn cảm, đặc biệt là Thẩm Duệ như vậy bởi vì gia đình duyên cớ mà trưởng thành sớm, lại gặp quá thân sinh phụ thân không hảo đối đãi, so với mặt khác hải tử tự nhiên càng thêm mẫn cảm rất nhiều, tuy rằng không hiểu đại nhân thế giới hẳn là như thế nào, nhưng là Thẩm Duệ lại biết nếu ba ba mụ mụ thật sự hòa hảo nói, ba ba không nên ngủ tiếp ở trên sofa nha. Chuyện này kỳ thật nghẹn ở Thẩm Tiểu Duệ trong lòng đã thật lâu, đặc biệt là ở Thẩm Tiêu phía trước đột nhiên biến mất một tuần sau, Thẩm Tiểu Duệ chẳng những càng thêm dính hắn, hơn nữa cũng càng thêm vì hắn sốt ruột lên, ở hắn trong thế giới, cha mẹ vốn dĩ nên ở tại một phòng, nếu tách ra, vậy khẳng định là cãi nhau, phía trước cũng từng có chuyện như vậy. Thậm chí, không lâu phía trước hắn còn nghe được ba ba tức muốn hộc máu đối với mụ mụ nói muốn ly hôn, tuy rằng mụ mụ chưa bao giờ có ở trước mặt hắn để qua chuyện này, mỗi lần cùng ba ba cãi nhau thời điểm cũng tổng hội đem hắn phòng môn đóng lại, nhưng Thẩm Duệ lại vẫn là nghe tới rồi. Chuyện này ở Thẩm Duệ trong lòng một con là khối tâm bệnh, chẳng sợ Thẩm Tiêu từ xuyên qua lại đây về sau đối Thẩm Duệ phi thường hảo, nhưng Thẩm Duệ lại vẫn là tổng hội cảm thấy phi thường bất an, Thẩm Tiêu rời đi kia một tuần, Thẩm Duệ cơ bản mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm ác mộng. Hắn mơ thấy ba ba không cần hắn cùng mụ mụ, mơ thấy ba ba lại biến trở về nguyên lai bộ dáng, mơ thấy ba ba rời đi về sau liền không còn có trở về quá. Cũng may, hắn ba ba đã trở lại, cái này làm cho Thẩm Tiểu Duệ dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống một nửa, nhưng sau khi trở về ba ba như cũ ngủ ở trên sofa, cái này làm cho Thẩm Tiểu Duệ phi thường lo lắng, nghẹn đã lâu, hôm nay cuối cùng lấy hết can đảm hỏi ra tới. Mà nghe được Thẩm Duệ nói sau, Thẩm Tiêu nguyên bản không có gì biểu tình trên mặt bay nhanh hiện lên một mặt xấu hổ, hắn vừa định mở miệng, Giang Tử Khê lại trước hắn một bước mở miệng nói. Mụ mụ cùng ba ba không có cãi nhau, sở dĩ tách ra ngủ, là bởi vì mụ mụ khoảng thời gian trước sinh bệnh, không nghĩ lây bệnh cấp ba ba, mà ba ba là bởi vì đau lòng mụ mụ, mới chủ động đi bên ngoài ngủ, đem có giường phòng nhường cho mụ mụ. Nói tới đây, Giang Tử Khê thanh âm tạm dừng một lát, nàng nhìn mắt đang ở chuyên chú lái xe Thẩm Tiêu trầm mặc vài giây sau, lúc này mới tiếp tục nói. Bất quá, mụ mụ bệnh gần nhất đã tốt không sai biệt lắm, cho nên ba ba cũng có thể về phòng ngủ. Góc truyện audio.com. Nếu nói Thẩm Tiểu Duệ đồng học nghe thế câu nói sau phản ứng là kinh hỉ nói, như vậy đang ở lái xe Thẩm Tiêu ở nghe được những lời này sau, chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại cảm thấy vài phần kinh hách. Hắn há miệng thở dốc nhưng lời nói còn chưa xuất khẩu, liền đối tượng Giang Tử Khê tầm mắt, nàng trong mắt không có bất luận cái gì gợn sóng, thậm chí liền nửa điểm gợn sóng cũng không từng nổi lên, nếu nói phía trước còn bởi vì Giang Tử Khê nói mà khó được có chút vô thố nói, như vậy đang xem thanh Giang Tử Khê đáy mắt bình tĩnh khi Thẩm Tiêu đã một lần nữa chấn định xuống dưới. Hắn minh bạch Giang Tử Khê ý tứ. Màn đêm buông xuống, Thẩm Tiêu cấp Thẩm Duệ niệm xong chuyện kể trước khi ngủ, tay chân nhẹ nhàng khép lại môn rời đi phòng ngủ, rửa mặt lúc sau vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, lại thấy Giang Tử Khê không biết khi nào đứng ở phòng cửa cũng không có đi vào. Thẩm Tiêu biết nàng muốn nói cái gì, vì thế mở miệng nói. Ngươi ngủ đi, ngày mai Tiểu Duệ lên phía trước ta sẽ đem sofa thu thập hảo, sẽ không làm hắn nhìn ra dị thường. Hắn thanh âm trầm thấp mà lại hơi khàn, trong mắt bằng phẳng không có chút nào giả bộ, ngược lại là làm Giang Tử Khê có chút giật mình lăng, nàng nhìn Thẩm Tiêu thật lâu sau, đột nhiên cười cười, nói. Vào đi, hôm nay đều đã đáp ứng Tiểu Duệ, tổng như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp hơn nữa. Này vốn dĩ chính là nhà của ngươi. Nghe thế câu nói, Thẩm Tiêu cự tuyệt nói tới rồi bên miệng rồi lại nuốt trở vào, ở Giang Tử Khê trước một bước vào phòng sau, Thẩm Tiêu ở trong phòng khách đứng yên thật lâu, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Ra, sao, thời gian thật là một cái thứ tốt, liền chính hắn đều đã không nhớ rõ đến tột cùng có bao nhiêu lâu chưa từng nghe qua như vậy một chữ, cha mẹ nhân ngoài ý muốn qua đời sau, Thẩm Tiêu cũng đã không có ra, nếu một hai phải tìm một cái ra nói, đại khái chính là bộ đội đi. Thẩm Tiêu đời trước chưa bao giờ nghĩ tới muốn kết hôn sinh con, cũng chưa từng nghĩ tới muốn kết hôn sinh con. Giống hắn như vậy liền chính mình sinh mệnh đều không thể chính mình nắm giữ, sống hôm nay không có ngày mai, tùy thời đều có khả năng hy sinh người, làm gì muốn đi chậm trễ nhân gia cô nương đâu. Đều là cha mẹ ngàn kiều vạn sủng, mọi cách yêu thương lớn lên, dựa vào cái gì bởi vì kết hôn liền phải chịu khổ đâu, thậm chí tùy thời đều phải gặp phải tang phu nguy hiểm, này ở Thẩm Tiêu xem ra, không chỉ có là đối chính mình không phụ trách nhiệm, càng là đối nhân gia cô nương không phụ trách nhiệm. Đến nỗi hài tử kia càng là Thẩm Tiêu liền tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Thẩm Tiêu từ tiến vào bộ đội ngày đó bắt đầu, liền biết chính mình chú định sẽ không có thê tử cùng hài tử, từ cha mẹ lần lượt ly thế ngày đó bắt đầu, liền biết chính mình không bao giờ sẽ có ra. Lại không nghĩ rằng, một lần ngoài ý muốn xuyên qua làm hắn đi tới cái này kịch trung thế giới, tuy rằng nguyên chủ cho hắn để lại một đống lớn cục diện rối rắm, nhưng là, lại cũng cho hắn mang đến không tưởng được kinh hỉ. Mẫu thai solo Thẩm Tiêu Thẩm đội trưởng, chẳng những có thê tử, lại còn có hài tử ân. Không lâu tương lai nói không chừng, còn sẽ một lần nữa có được một cái ra. Này hết thảy thật đúng là, nghĩ đến chính mình gần nhất trải qua Thẩm Tiêu có chút giờ khóc giờ cười lắc đầu, thời gian đã không còn sớm, Thẩm Tiêu thu hồi suy nghĩ, từ trên sofa bế lên chăn, đẩy ra cửa phòng đi vào. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, này cũng không đại biểu Thẩm Tiêu sẽ làm cái gì, trên thực tế Thẩm Tiêu ngay từ đầu liền không nghĩ tới muốn làm cái gì. Hắn đẩy cửa vào phòng sau, mắt nhìn thẳng đem trong tay thảm phô trên mặt đất, sau đó khô cằn đối với nửa ỉ ở trên giường đọc sách Giang Tử Khê nói. Người muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần cố kỵ ta ngủ không đánh hô, nếu buổi tối yêu cầu lên, cũng sẽ tận khả năng hạ thấp âm lượng, tận lực không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì nói trực tiếp kêu ta lên liền hảo, như vậy, ngủ ngon. Nói xong này đoạn lời nói sau, thấy Giang Tử Khê không có gì dị nghị, Thẩm Tiêu lúc này mới nằm xuống, nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Nam nhân vững vàng, tiếng hít thở ở an tĩnh phòng nội thực mau vang lên, thanh âm rất nhỏ, nhưng lại cũng đủ làm lực chú ý độ cao tập trung Giang Tử Khê nghe được phi thường rõ ràng. Giang Tử Khê tầm mắt từ quyển sách trên tay thượng rời đi, nhìn về phía cái kia ở nàng mép giường ngủ dưới đất nam nhân. Không biết vì cái gì, Giang Tử Khê đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nàng khóe môi khẽ nhếch câu ra một cái nhợt nhạt tươi cười ấm màu cam ánh đèn dưới, khiến nàng trên người ban ngày sắc bén cùng cường thế đều tiêu tán hầu như không còn, thay thế còn lại là trầm tĩnh cùng nhu hòa. Sáng sớm hôm sau, Giang Tử Khê tỉnh lại thời điểm Thẩm Tiêu đã không còn nữa, trên mặt đất thảm cùng chăn cũng đều thu thập hảo đặt ở giường rác, đặc biệt là kia chăn. Cơ nhiên bị chủ nhân xếp thành một cái chỉnh tề đậu hủ nơi. Giang Tử Khê cười thu hồi tầm mắt, đúng lúc vào lúc này, cửa phòng bị nhẹ khấu vài cái, ở nàng ứng lúc sau, môn bị mở ra một ít, Thẩm Tiêu đứng ở ngoài cửa trầm thấp khàn khàn thanh âm truyền tiến vào. Tỉnh sao, tỉnh nói liền ra tới ăn cơm sáng đi, đã mua xong. Nói, thanh âm tạm dừng một lát lại bổ sung một câu. Là người thích cháo bát bảo ta làm lão bản nhiều thả đường, cách trương.